sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chân nói một câu ngu ngốc. Cố Tử Trương nghẹn trong chốc lát, cuối cùng không lên tiếng. Hắn thật vất vả mới giải quyết được chuyện này. Không thể sinh ra một ít chuyện dư thừa. Thế nhưng hắn không muốn. Cũng không có nghĩa là Hạ Chân sẽ không để cho ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên, Hạ Chân hét lên một tiếng. Cố Tử Trương nói, cậu phải cho tôi một chút thời gian. Cái gì? Cố Tử Trương trong lòng căng thẳng. Thoáng khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Chân. Sợ dư thừa phát sinh. Tôi nói. Ánh mắt Hạ Chân nhìn chằm chằm sau lưng Cố Tử Trương. Giống như nơi đó có thứ gì đó hấp dẫn. Chúng ta trở lại phương thức ở chung trước kia. Cậu phải cho tôi một chút thời gian. Cố Tử Trương thở phào nhẹ nhõm. Theo ý Hạ Chân nói. Được, chỉ cần không đổi ý là được. Được, Hạ Chân gật đầu. Trong nháy mắt sau biểu tình trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Cố Tử Trương vừa nhìn. Trong lòng lộp bộp một chút. Bộ dáng này hình như đã từng có một khoảng thời gian thường xuyên nhìn thấy. Hạ Chân nói, nếu cậu đã đồng ý, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về những chuyện khác. Cố Tử Trương nghi hoặc, hửm, sau đó nhìn thấy Hạ Chân móc ra một cái lệnh bài. Bộ dáng lệnh bài rất quen thuộc, ngay cả nội dung trong lời nói cũng có loại cảm giác quen thuộc. Trong lúc ra ngoài thi đấu tự mình ẩu đả, lén dụ dỗ bạn học đánh cuộc với mình. Bạn học Cố đi một chuyến đến phòng kiểm tra kỷ luật. Cố Tử Trương chớp mắt, trước mặt quả thật là bộ trưởng bộ phận kỷ luật công chính nghiêm cẩn. Thiết huyết vô tình, hắn đưa tay đưa tới trước mặt Hạ Chân. Đi thôi. Hạ Chân liếc hắn một cái. Hiệu suất của bộ phận kỷ kiểm nổi danh cao. Huống chi Hạ Chân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người của bộ phận kỷ kiểm đem chứng cứ đặt hết đến trước mặt Cố Tử Trương. Cố Tử Trương nhất nhất dựa theo quy trình làm bút lục. Cùng người của bộ phận kiểm tra kỷ luật đi vào trong phòng tối. Sau đó đụng phải Hạ Trắng đang đứng ở cửa phòng tối. Cố Tử Trương, lần này anh định tự mình đưa tôi vào sao? Hạ Chân liếc hắn một cái. Không trả lời, trực tiếp đi vào một gian phòng tối nhỏ ở bên cạnh Cố Tử Trương. Ba, một tiếng cửa đóng lại dưới ánh mắt thẳng thừng của Cố Tử Trương. Sắc mặt Cố Tử Trương giật mình. Hỏi, Hạ Chân sao lại đi vào? Khuôn mặt của Beta đang đứng ở bên cạnh vốn dĩ đã có chút ghen bỏ. Nhưng vừa nghe Cố Tử Trương nói liền tức giận bĩu môi. Hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tử Trương một cái nói. Còn không phải bởi vì anh sao? Bộ trưởng cũng thật sự là... Tại sao mỗi ngày phải đánh nhau với anh? Đánh nhau thì không nói. Tại sao còn đánh cuộc với anh? Phòng tối tên xứng với thực. Chính là một gian phòng màu đen. Cửa vừa đóng. Không có một tia sáng nào có thể từ bên ngoài xuyên vào. Cố Tử Trương từng là khách quen của phòng đen. Đối với phòng đen cũng coi như là quen thuộc. Lần này đã lâu không gặp bước vào gian phòng chỉ có 3 mét vuông. Còn có chút tưởng niệm kỳ quái. Hắn ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng, nhìn cửa phòng dần dần đóng lại, tầm nhìn dần dần chuyển sang màu đen, cuối cùng nhìn vào bức tường bên phải, phía sau một bức tường là Hạ Chân. Không giống hắn, đây là lần đầu tiên Hạ Chân bởi vì trừng phạt mà bước vào phòng tối. Cố Tử Trương gõ gõ tường bên phải, anh đừng quá cạnh tranh, nào có bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật nhốt mình vào. Vì tránh cho Hạ Chân không nghe thấy, hắn hơi điều động tinh thần lực, lời nói ra theo tinh thần lực truyền đến bên kia tường. Nhưng mà cách một hồi lâu, Cố Tử Trương vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tất cả mọi thứ xung quanh là bình tĩnh. 7 ngày sau, Cố Tử Trương rốt cục có thể rời khỏi tiểu hắc ốc. Cửa phòng tối vừa được mở ra, ánh sáng sáng ngời từ bên ngoài chiếu vào. Hai mắt hắn chạm vào ánh sáng trong nháy mắt, phản xạ có điều kiện híp mắt lại. Lúc này quần áo hắn nhăn nhúm, tóc rối bời, trên mặt bốc lên một chút cặn bã, thể hiện hiệu quả 7 ngày không sửa sang lại. Người đến thả người vẫn là Beta lúc trước dẫn hắn tới. Beta vẻ mặt ghét bỏ đứng cách hắn 3 thước. Hắn đi gần một bước, Beta lui về phía sau một bước. cho đến khi không còn đường lui. Cố Tử Trương dừng lại ở khoảng cách Bê Ta một thước. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Hạ Chân có đi ra không? Bê Ta cau mày. Trong hô hấp đều là mùi vị không tốt. Chỉ muốn Cố Tử Trương nhanh chóng đi. Vội vàng trả lời. Bộ trưởng vừa đi rồi. Anh mau đi thôi. Bê Ta vừa nói xong. Bên cạnh truyền đến giọng nói của Hạ Chân. Cố Tử Trương. Anh đang làm gì vậy? Nhất thời. Bê Ta kinh hỉ sáng mắt. Nhảy nhót. Nhu Thuận đứng bên cạnh Hạ Chân. Ngoan ngoãn hô một tiếng. Bộ trưởng. Cố Tử Trương quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh tượng này. Toàn thân Hạ Chân từ trên xuống dưới được xử lý sạch sẽ. Chỉ có vành mắt hơi xanh biểu hiện từng bị nhốt 7 ngày. Cố Tử Trương nhìn đến mức ngẩn người. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bộ dáng mất hồn mất vía. Hạ Chân khẽ nhíu mày. Ngăn cản ý đồ tiếp tục nói chuyện phiếm của Bê Ta bên cạnh. Từng bước đi về phía Cố Tử Trương. Cậu còn đang suy nghĩ cái gì? Sao còn không đi? Thẳng đến khi thanh âm của Hạ Chân lại vang lên. Cố Tử Trương mới hoảng hốt phát hiện Hạ Chân đã cách mình không xa. Vội vàng lui sang bên cạnh nói. Anh đừng tới đây. Hương vị trên người tôi nặng. Hạ Chân đi về phía trước một bước. Cố Tử Trương liền lui về phía sau vài bước. Sau vài lần như vậy, Hạ Chân cũng không đi về phía trước nữa. Dừng tại chỗ. Kỳ thật năm giác quan alpha cấp S phát triển. Nếu Hạ Chân không có khứu giác phong bế, xa xa có thể ngửi được mùi vị trên người Cố Tử Trương. Khoảng cách xa gần căn bản không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa trên thực tế Hạ Chân đã sớm sử dụng tinh thần lực cách ly khứu giác. Cho dù gần hơn một chút, hắn cũng sẽ không ngửi thấy. Hạ Chân suy nghĩ một chút. Phía sau có một phòng nghỉ. Đi vào trong một chút chính là phòng tắm. Tôi biết rồi. Cố Tử Trương gật đầu không đổi sắc. Chỉ là lỗ tai đỏ bừng bại lộ nội tâm. Nói mấy câu liền lẻn vào phòng nghỉ. Hạ Chân nhìn chăm chú vào Cố Tử Trương tìm được phòng tắm. Mới thu hồi tầm mắt. Quay người lại liền nhìn thấy Bê Ta ngơ ngác. Hạ Chân gọi tên Bê Ta vài lần. Bê Ta mới phản ứng lại. Không yên lòng ứng phó Hạ Chân. Anh Hạ. Có chuyện gì sao? Hạ Chân gật đầu. Tôi phải trở về trước. Lát nữa anh giúp tôi nói cho cậu ta biết. Trong không khí tràn ngập hơi nước. Toàn bộ phòng tắm đều bịt kín một tầng sương mù. Cố Tử Trương tùy ý nước nóng từ đỉnh đầu chảy qua thân thể. Cho đến lòng bàn chân. Giam cầm nhiều lần như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn được phép sử dụng phòng nghỉ. Hình như có chút cảm giác được sủng ái nhược kinh. Cố Tử Trương nghĩ như vậy, lại nhớ tới ước định giữa hắn và Hạ Chân. 7 ngày trôi qua, không biết Hạ Chân có đáp án hay không. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh tốc độ tắm rửa. Chỉ là chờ sau khi hắn đi ra, Hạ Chân đã rời đi. Bên ngoài chỉ có một Bê Ta. Bê Ta lúc nào cũng nhớ rõ Hạ Chân phân phó. Trước khi Cố Tử Trương mở miệng nói trước, bộ trưởng có chuyện phải đi trước. Có lời muốn tôi chuyển lại cho anh. Cố Tử Trương không lộ thanh sắc dựng thẳng lỗ tai lên. Bê Ta làm sạch cổ họng. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngốc. Cứng rắn lõm ra tư thái nghiêm túc bình thường của Hạ Chân. Nói. Anh giúp tôi nói cho cậu ấy biết. Qua một thời gian nữa. Một giây sau Bê Ta sụp xuống bả vai. Tò mò nhìn Cố Tử Trương nói. Đây là lời nói ban đầu của anh ta. Dù sao tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Cố Tử Trương nghe hiểu. Chờ mong nội tâm kích động đột nhiên tỉnh táo lại. Không nói thêm gì. Chỉ nói lời cảm ơn với Bê Ta rồi rời đi. Kỳ nghỉ đã kết thúc 7 ngày trước. Sinh viên năm 2 khoa robot đã khôi phục lại chương trình giảng dạy bình thường. Chương trình hôm nay là khóa lý thuyết robot. Thuộc môn lý thuyết công cộng. Học sinh đến lớp không chỉ có hệ robot. Còn có sinh viên chuyên ngành khác. Lúc Cố Tử Trương đến lớp học, phòng học đã chật kín rất nhiều người. Gần như đầy ghế, giáo sư trên bục giảng đã giảng bài 5 phút. Loại phòng học cỡ lớn này sử dụng chế độ tự hành đánh thẻ sinh học chân dung. Cố Tử Trương vừa bước vào phòng học, máy đánh thẻ thiết bị trước cửa phòng học tự động vang lên một tiếng. Tích, Cố Tử Trương đến, trong phút chốc. Mọi người tai thính mắt tinh đồng loạt nhìn về phía Cố Tử Trương. Còn có một số Omega và Beta nói chuyện với nhau. Nhỏ giọng kinh hô. Là Cố Tử Trương. Cố Tử Trương mặt không chút thay đổi chống đỡ tầm mắt của giáo sư trên đài. Lướt qua tầm mắt của các bạn học dưới đài. Tìm được một chỗ trống ngồi ở hàng ghế sau. Giáo sư ho một tiếng. Bắt đầu giảng bài một lần nữa. Rất nhanh mọi người đã bị chương trình hấp dẫn đến đại bộ phận tâm tư. Một lớp học lý thuyết nhanh chóng trôi qua. Lớp học tiếp theo vẫn còn trong lớp học này. Vì vậy trong giờ giải lao, hầu hết mọi người không rời khỏi lớp học. Nhưng nói chuyện riêng của họ, lớp học lớn trở nên rất ồn ào. Có không ít người chú ý tới Hạ Chăn ngồi ở vị trí trung tâm của lớp học. Xung quanh vây quanh một đám người. Một đám người tán gẫu tương đối vui vẻ. Ngược lại, Cố Tử Trương một mình ngồi ở góc sau. Có vẻ hơi tịch mịch. Bất quá cho dù như vậy, vẫn không có ai chủ động tới gần Cố Tử Trương. Cũng bởi vậy từ khi bắt đầu khai giảng năm nhất, Cố Tử Trương vẫn luôn độc lai độc vãng. Dưới sự so sánh giữa các mối quan hệ của Hạ Chăn càng có vẻ là đối thủ trời sinh của hai người. Bất quá những chuyện này đã sớm bị bọn họ thảo luận qua vô số lần. Hiện tại lại thảo luận cũng không thảo luận được hoa. Ngược lại gần đây có một tin tức. Tôi nghĩ, hình như Cố Tử Trương và Hạ Chăn ở trường không nhịn được. Còn chưa đến phòng huấn luyện đã đánh nhau. Sau đó, Hạ Chăn nhốt mình và Cố Tử Trương vào phòng tối. Chúa ơi, lúc bọn họ vừa đánh nhau không phải trong một ngày mọi người đã biết tin rồi sao? Không biết, nghe nói đóng cửa 7 ngày. À, lén ẩu đả phải bị nhốt 7 ngày. Lâu như vậy sao? Nghe nói là quyết định của Hạ Chăn. Cụ thể những người khác cũng không rõ ràng lắm. Tôi đã hỏi qua bằng hữu ở bộ phận kỳ kiểm tra. Ngay cả cô ấy cũng không chịu nhắc tới. Có lẽ họ chỉ bị nhốt trong 2 hoặc 3 ngày. Sau đó, thời gian còn lại xin nghỉ phép để đánh nhau. Cố Tử Trương một tay chống mặt. Yên lặng nghe hai Omega phía trước nói chuyện phiếm. Từ trong miệng người khác nghe được chuyện của anh và Hạ Chăn. Loại cảm giác này còn rất thú vị. Omega vì không bị người khác nghe thấy. Thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Hai cái đầu đều phải kề sát vào nhau. Chỉ là Alpha 5 giác quan phát triển. Không chỉ Cố Tử Trương. Alpha chung quanh tất cả đều nghe thấy hai Omega thảo luận. Ánh mắt trêu ghẹo, tò mò. Tìm tòi của mọi người lại dồn dập hội tụ trên người Cố Tử Trương. Cố Tử Trương ngẩng đầu. Xa xa nhìn thẳng vào mắt Hạ Chăn. Lúc này đôi mắt ngăm đen kia toát ra thần vận u ám. Bên trong ẩn chứa sát khí. Phảng phất như đang cảnh cáo Cố Tử Trương. Đừng nói lung tung. Cố Tử Trương mở to hai mắt. Mím môi. Tỏ vẻ hắn cái gì cũng không nói. Cách Trương.